này làm sao không để cho Bạch Tiễn Thiền trong nội tâm sợ hãi, hư vô thể, chính là bọn hắn âm dương thiền môn bí mật bất truyền, Lý Thất Dạ tại sao phải hiểu rõ như vậy hư vô thể đâu, cái này để Bạch Tiễn Thiền không nghĩ ra, Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, Bạch Tiễn Thiền nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, trong lúc nhất thời, đều không thể hình dung lúc này tâm tính, bởi vì hắn cũng không tốt nói, chẳng lẽ nói, Lý Thất Dạ thật là đối với hắn hư vô địch như lòng bàn tay, lại hoặc là, một kích này, vẻn vẹn bởi vì trùng hợp, vẻn vẹn bởi vì Long Vũ Phượng Hoàng cường đại. Mặc dù Bạch Tiễn Thiền trong nội tâm càng muốn đi tin tưởng người sau, nhưng, trực giác nói cho hắn biết, Lý Thất Dạ là thuộc về người trước. Tốt, Bạch Tiễn Thiền thật sâu hít thở một cái, chậm chậm nói ra, ta chính là không tin tà, nhìn ngươi còn có cái gì thông thiên thủ đoạn. Bạch Tiễn Thiền vừa dứt lời xong, nghe được keng một tiếng kiếm reo vang lên, một kiếm nơi tay, quang mang nở rộ, trong một chớp mắt chiếu rọi cửu thiên thập địa. Bạch Tiễn Thiền trường kiếm trong tay chính là sáng tỏ vô song, thân kiếm toàn thân sáng như tuyết, chiếu ánh đi ra quang mang có thế sáng rõ người hai mắt mù mù, sáng như tuyết trên thân kiếm, tự hồ có một đạo khe hẹp mười phần nhỏ hẹp, tại trong khe hẹp này, dâng trào ra cùng bá vô địch khí tức. Tự hồ có một tôn tồn tại chí cao vô thượng trong một chớp mắt này tỉnh lại một dạng. Ô, một tiếng cự thú tiếng gầm vang lên, vang vọng cửu thiên thập địa, đáng sợ thú tức trong chớp mắt này như là kinh đào hải lãng một dạng đánh thẳng tới, lật tung sơn nhạc, bá đạo vô địch, bá quỳ thiên kiếm. Nhìn thấy Bạch Tiễn Thiền một kiếm nơi tay, có người quát to một tiếng, hoảng sợ nói ra, bá quỳ thiên kiếm, nhìn thấy Bạch Tiễn Thiền trong tay kiếm này, có lão giả sắc mặt đại biến, nói ra, cổ thiền đạo quân đúc thành thiên kiếm, đây là thiên giai thượng phẩm, kiếm này bá đạo, bá quỳ thiên kiếm, chính là âm dương thiền môn cổ thiền đạo quân đúc thành một thanh bá đạo chi kiếm, kiếm này chính là lấy một loại kỳ thú bá quỳ đạo cốt luyện tạo mà thành. Nghe nói, bá quỳ có được thần thú quỳ ngư huyết thống, cho nên, có được triệu điện hoáng lôi thần thông, mười phần cường đại, mà vì chế tạo kiếm này, cổ thiền đạo quân thế nhưng là phí hết tâm tư, cuối cùng mới chế tạo thành kiếm này, không. Bá quỳ thiên kiếm còn không phải đáng sợ nhất, khi kiếm cùng đạo hợp nhất, mới là đáng sợ nhất. Một vị đại giáo lão tổ nhìn trước mắt một màn này, thần thái trịnh trọng, nhìn thấy trước mắt một kiếm này, tất cả mọi người không khỏi sắc mặt nghiêm túc đứng lên, bởi vì bá quỳ thiên kiếm, uy danh hiển hách, cổ thiền đạo quân cả đời tung hoành, không biết có bao nhiêu thiên tôn chí tôn thua ở dưới một kiếm này. Lúc này, Bạch Tiễn Thiền tay cầm kiếm, kiếm uy lăng thiên, kiếm diễm rực chiếu cửu thiên thập địa. Ảnh xạ chư thiên, có chí cao vô địch chi thế, hung mãnh như vậy chi kiếm, để bất luận kẻ nào nhìn cũng không khỏi rùng mình. Cực ma, chân ngôn tuế chợt, trong chớp mắt này, Bạch Tiễn Thiền sau lưng dị tượng trở nên càng thêm chân thực, chỉ gặp chư thần vậy mà bắt đầu chuyển động. Chư thần bóp khác biệt thủ ấn, chân ngôn thiện sướng, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, mỗi một vị chân thần đều quan diễm trùng thiên, theo một trận oanh minh, chỉ gặp từng tôn chân thần lực lượng đều gia trì ở trên người Bạch Tiễn Thiền. Trong nháy mắt này, Bạch Tiễn Thiền toàn thân thần quang nở rộ, hắn giống như trăm ngàn tôn chân thần phụ thể, trăm ngàn tôn chân thần lực lượng lũy tích cùng một chỗ, lúc này, hắn liền như là một tôn chân thần một dạng. Tại keng một tiếng kiếm minh phía dưới, bá quỳ thiên kiếm trên thân kiếm vết nứt kia tựa hồ lập tức vỡ ra đến, tựa như là mở ra một đạo to lớn vô cùng môn hộ một dạng. Ngao, một tiếng cự thú cùng hống, tại thời khắc này, một con cự thú to lớn vô cùng xuất hiện ở giữa thiên địa. Cự thú này đầu đội thiên địa, toàn thân toán loạn lấy đáng sợ thiểm điện, bá quỳ, nhìn thấy một đầu cự thú như vậy, không biết có bao nhiêu người quát to một tiếng, lúc này thần thú khí tức tàn phá bừa bãi lấy thiên địa, đánh thẳng tới, giống như có thể phá hủy hết thảy, đông đốt, đông đốt, đông đốt. Từng đợt thiểm điện âm thanh sấm sét bên tai không dứt, theo bá quỳ xuất hiện đằng sau, bầu trời xuất hiện lôi trì điện hải, vô số thiểm điện sấm dậy trong nháy mắt trút xuống. Để cho người ta rùng mình, cái này quá hung mãnh đáng sợ đi. Nhìn thấy nhiều như vậy thiểm điện sấm dậy trút xuống, không biết bao nhiêu người bị dọa đến nhao nhao lui lại, để tránh bị tai bay vạ gió. Ta kiếm có ba thức, mạc thức là nhất. Lúc này, Bạch Tiễn Thiền thần thái trịnh trọng, thanh âm giữa thiên địa quanh quẩn, khi hắn thanh âm như vậy vang lên thời điểm, tự hồ đang hướng Lý Thất Dạ tuyên cáo tử vong của hắn một dạng, bá quỳ tam thức. Cổ thiền đạo quân tuyệt thế kiếm pháp. Kiếm pháp này bắt nguồn từ bá quỳ đạo cốt, có lão tổ trong nội tâm vì đó chấn động, nói ra, Mạc chiêu vô địch, xem ra, Bạch Tiễn Thiền ra đòn sát thủ, Bạch thiếu chủ vô địch, kiếm đảng thiên hạ, chém giết yêu ma.